Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh số 9 và bài kinh số 10 của cái chương 2. Bài kinh số 9 là Chandima và bài kinh số 10 là Suriya. Thì cái chữ chanh đá này nè là mặt trăng, mà Suriya là mặt trời. Thì chúng tôi sẽ gom hai cái bài này, chúng tôi sẽ giảng một lúc. Bài kinh số 9 và bài kinh số 10 ha. Thì chúng ta đọc sơ chánh kinh, chúng ta thấy rằng á, hai cái vị thiên tử Chandima và Suriya này là Nguyệt thiên tử và Nhật thiên tử. Mỗi cái vị thiên tử này ở một cái nơi riêng biệt và phụ trách cái công việc khác nhau. Như là thiên tử Chandima là phụ trách về mặt trăng, thì được gọi là Nguyệt thiên tử. Vị thiên tử Suriya phụ trách về mặt trời thì được gọi là Nhật thiên tử. Thì ở đây có nói đến vị thiên tử Bacchunda, là cái vị này chuyên trách làm cái việc mà gọi là điều tiết, điều phối mưa ở cái cõi dùng của chúng ta, thuộc dưới cái sự quản lý của cõi tứ thiên vương. Và hồi bữa hôm chúng tôi đã nói rồi, thời tiết có thể bị biến đổi, bị dao động, bị sái mùa, có thể là mưa liên tiếp lũ lụt, hoặc có thể là hạn hán, do bị biến đổi do ba cái nguyên nhân sau. Cái nguyên nhân thứ nhất là do cái hiện tượng tự nhiên, thì đúng mùa thì nó xảy ra những cái hiện tượng như vậy, như là mùa lũ thì nó phải như vậy, mùa nắng thì nó phải như thế. Và mùa lũ là phải có mưa, mùa nắng thì nó phải nóng là cái chuyện đương nhiên, hoặc là mùa đông thì lạnh lẽo, cây cối rụng lá, trơ cành, sơ sát. Và mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy nở, hoa lóa đua nhau, chim kêu ríu rít khi trời ấm áp. Thì đó là cái hiện tượng tự nhiên. Cái nguyên nhân thứ hai là do cái sự can thiệp của một ai đó, như là một cái vị chư thiên hoặc một cái người nào đó họ chứng thiền, họ đắc thần thông. Họ khiến cho cái vùng đó mưa hoặc là nắng. Do cái sự can thiệp của một cái người, do ở cái vùng đó họ khiến cho các vị này tác động lên, can thiệp lên. Rồi cái nguyên nhân thứ ba là do duyên nghiệp của chúng sanh ở cái nơi ở đó, họ chiêu cảm. Ở nơi đó có những cái người họ phạm những cái trọng nghiệp đặc biệt nào đó, khiến cho cái nơi đó họ xảy ra những cái hiện tượng mưa nắng thất thường, biến động, tác động đến. Thì hai cái vị thiên tử Suriya và Chandima này phụ trách về cái việc ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trăng. Thì chúng ta thấy rằng ở một cái nơi như là mặt trời, thì ở một cái nơi mà nó nắng và nó nóng như vậy, và cái nhiệt độ nó tàn khốc như vậy, thì theo mình nghĩ là không thể nào có một cái chúng sanh nào có thể sống ở những cái nơi đó, như là người hoặc thú chẳng hạn. Nhưng mà đối với các vị chư thiên loài hóa sanh thì họ khác. Các vị đó do cái phước, do cái nghiệp, nên các vị này có thể thích ứng, thích nghi ở một cái nơi đó dễ dàng, không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta ở nơi đó thì khó. Và ở đây có nói đến cái vấn đề nhật thực và nguyệt thực. Ở đây nó có hai cái vấn đề xảy ra với cái hai cái lý do. Sao? Cái lý do thứ nhất đó là do tự nhiên, có nghĩa là do cái vòng quay của trái đất, thì mặt trời và mặt trăng có cái sự giao nhau trên cùng một cái tọa độ, trên một cái đường xích đạo, thì đó là cái hiện tượng tự nhiên. Nguyệt thực, nhật thực xảy ra. Nhưng mà có cái hiện tượng thứ hai ở đây là có nói đến đó. Chúng ta nhìn ở trong cái bài kinh này, lúc bây giờ thiên tử Chandima bị Rahu vua Atula bắt, rồi thiên tử Chandima niệm tưởng đến Đức Ân, niệm tưởng đến Đức Thế Tôn. Thì chúng ta thấy rằng á, cái vị Rahu này nè, ở trong kinh mô tả cái vị này rất là to cao lớn. Cái nơi mà nước mà biển á, mà nó sâu nhất thì mới có tới cái đầu gối của cái vị này thôi. Thì như đó là chúng ta biết là cao lớn tới cỡ nào rồi. Và cái vị Rahu này có một cái tên chúa Atula, đó là Asurindo. Và cái vị Rahu này nè, to lớn như vậy thì lâu lâu dẫn chơi, một là ngậm mặt trăng và mặt trời vào trong cái miệng của mình, hay là nuốt cái mặt trăng và mặt trời vào, nên mới có cái sự gọi là nhật thực, nguyệt thực. Thì mới nãy chúng tôi nói rồi đó, chúng tôi có đọc cái đoạn kinh, thì thiên tử Chandima, thiên tử Rahu này, xin lỗi, chính thiên tử Chandima và thiên tử Suriya bị thiên tử Rahu nuốt vào. Thì hai cái vị này rất là sợ và niệm tưởng đến hồng ân của Đức Phật. Là niệm ngài Đức Phật á, là ngài là một cái bậc giác ngộ, là cái bậc giải thoát, là một bậc thoát ly viên mãn, không còn cái sự trói buộc. Thì con xin nơi quy y ngài. Thì ở trong kinh nói rằng hai cái vị thiên tử Chandima và Suriya này là hai cái vị đã chứng quả dự lưu, sơ quả trong cái kỳ kết tập, xin lỗi, trong cái kỳ đại hội chư thiên, được nhắc tới ở trong bài kinh đại hội ở trường bộ Maha Samaya. Thì ở đây một cái bậc thánh sơ quả, mặc dù không còn cái thân kiến tôi và của tôi nữa, nhưng các cái vị sơ quả này đôi lúc đáng vui thì vui, đáng buồn thì buồn, cũng có lúc khóc, như là tôn giả Ananda. Khi mà tôn giả Ananda nghe tin ngài Xá Lợi Phất niết bàn, thì tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Ananda đã gọi là tối tăm mặt mày, không còn phân biệt đường. Và cái lần thứ hai khi mà tôn giả Ananda nghe Đức Thế Tôn nói rằng chỉ còn 3 tháng nữa là Đức Thế Tôn hứa Khả Ma Vương sinh nhập niết bàn, thì tôn giả Ananda đã khóc. Nhưng mà cái kiểu khóc của một cái kiểu buồn của các vị sơ quả không có giống như chúng ta. Và một cái trường hợp điển hình nữa là bà Quý Sát Kha, khi mà bà nghe, à xin lỗi, khi bà mà bà chứng kiến đứa cháu ngoại mất như vậy thì bà buồn bã, bà khóc lóc và bà ôm cái người con của mình, người cháu của mình vào gặp Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã nói thì bà bớt buồn lại. Thì đó là cái kiểu khóc, cái kiểu buồn của các cái bậc chứng sơ ngộ sơ quả. Còn riêng với các bậc phàm phu của chúng ta thì chúng ta, đối với các vị thì khóc trong vòng một tí tẹo thôi. Nước mắt của các vị này khô y như mưa Sài Gòn chợt nắng và chợt đi. Còn đối với chúng ta phàm phu thì sao? Chúng ta khóc 3 ngày 3 đêm, chúng ta buồn tháng này qua năm nọ. Cái phàm phu cũng phàm tánh, phàm tâm của mình nó lạ lùng như vậy đó. Chúng ta khóc y như là mưa ở Đà Nẵng, mưa ở Huế, mưa ở Đà Lạt. Trời ơi, mưa gì mà mưa tầm, mưa tả, mưa cả ngày cả đêm, mưa cả tuần. Trời ơi, nhìn thấy cái cảnh, tôi nói ai mà đi tới mấy cái chỗ đó mà ngồi mà khách sạn mà nhìn ra bờ hồ ha, mưa dầm như vậy đó, mưa tối tăm mặt mày. Trời ơi, tự nhiên cái mình cũng bắt mình thấy mấy người đó khóc, tự nhiên cái mình nhớ tới mưa ở những cái nơi đó. Nhớ ông cô nội, ông cô ngoại gì mà nhìn thấy mưa thế mà thấy chán, mà thấy nản. Thấy mưa không là mình cũng đã nản rồi, để huống hồ gì những cái người họ khóc như vậy nha. Phàm phu phàm tánh, phàm tâm của chúng ta nó dị hợm, nó không có giống ai chỗ đó. Các ngài thì các ngài cười nhẹ nhàng, còn mình thì mình cười ngặt nghẽo, mình cười khóc vừa cười, rồi mình gọi là rồi khóc bò, khóc lăn, khóc lết, khóc đủ trò hết nha. Chúng ta nó lạ lùng. Đối với các bậc thánh thì các ngài luôn luôn kiềm chế, còn chúng ta thì không. Chúng ta không kiềm chế được những cái điều đó. Nên khi chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh như vậy, trong những cái tâm trạng như vậy, thì chúng ta có một cái nỗi buồn da diết. Nhớ tới thầy tổ, nó nhớ tới cha mẹ, nhớ tới vợ con, nhớ tới chồng con, đủ trò hết. Bậc thánh Tu Đà Quần, bậc thánh sơ quả, khi ở trong những cái hoàn cảnh nguy hiểm, thì bất kỳ ở trong cái hoàn cảnh nguy hiểm nào thì các vị này lòng luôn nhớ đến, hướng về Tam Bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng, luôn luôn niệm tưởng đến âm thức Phật, luôn luôn an trú trong các cái pháp. Nên khi mà họ bị sốc về một cái vấn đề gì đó thì điều đầu tiên là họ nghĩ đến Tam Bảo, còn mình thì ngược lại hoàn toàn nha. Khi mà chúng ta niệm tưởng ân đức của Phật đó, ân đức của ngài đó, là hàng ngày bản thân của chúng ta đó phải có một cái gì đó hướng về đến với ngài. Chúng ta phải có những cái tâm thiện, cái lòng thiện, cái ý thiện, chúng ta nghĩ về đến ngài. Thì khi mà có cái chuyện đó thì chúng ta niệm tưởng ân đức, thì lúc đó chúng ta cầu, chúng ta mới có cái linh ứng. Linh ứng ở đây là chúng ta nói về mặt tâm linh. Chúng ta nói về mặt tích cực, về cái tâm lý. Nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ tới Phật, không phải là để chúng ta mong ngài cứu chúng ta, ngài nắm cái đầu chúng ta ra khỏi cái nơi đó, mà chúng ta khi niệm tưởng ân đức Phật để chúng ta bình tĩnh hơn. Khi mà có cái sự nguy cấp là chúng ta niệm tưởng ân đức Phật, là chúng ta nhớ đến những cái hồng ân của ngài. Vì khi nghĩ tới Đức Phật là mình để mình bình tĩnh và mình tìm một cái lối thoát để thoát, chứ không phải mà nằm im đó để mà chờ chết, nằm im đó để mà người ta cứu. Đức Phật là một cái bậc từ bi, một bậc đại bi. Phật không có muốn ai bị như vậy, và luôn luôn hướng dẫn mọi người thoát ra những cái nỗi khổ niềm đau trong vòng sinh tử luân hồi. Thì khi chúng ta niệm Phật, chúng ta chánh niệm, chúng ta hít thở, chúng ta có cái trí tuệ là chúng ta tìm được một cái lối thoát cho riêng bản thân của chúng ta, chứ không phải chúng ta nằm đó. Bởi vậy nên niệm Phật là chúng ta niệm, chúng ta nghĩ tưởng tới là như vậy, chứ không phải là chúng ta niệm cái kiểu mà có chuyện gì rồi niệm để mong Ngài tới cứu, là cái chuyện đó là cái chuyện tào lao nha. Thì cái bài kinh này nói đến cái gì? Cái bài kinh này nói đến cho chúng ta biết có một chỗ là khi có cái nguy hiểm, khi có cái nguy nan, thì chúng ta niệm tưởng tới Đức Phật. Nhưng mà hàng ngày trong tâm của chúng ta phải có một cái điểm tương ứng tương đồng. Thì ý nói là hàng ngày chúng ta phải có cái sự tu tập về thân khẩu ý, chúng ta có cái sự chánh niệm, có cái sự tỉnh giác. Thì khi cái lúc nguy cấp, có lúc nguy cơ, thì chúng ta làm, chúng ta chánh niệm đó, chúng ta nó mới dễ dàng cho chúng ta. Còn không thì nó khó cho chúng ta nha. Tại vì Đức Phật Ngài nói là chính chúng ta là cái hòn đảo mà, là cái ngọn đuốc cho chúng ta mà, đâu có ai làm cho chúng ta những cái vấn đề đó. Thì chúng ta phải biết được cái vấn đề này. Đó là cái điểm mấu chốt ở trong cái bài kinh này. Và ở đây có nói một cái điểm nữa đây nè. Mặc dầu cái vị mà ra hú lá này, cái vị ra hú này nè, cái vị này nè, mai mốt nè sẽ trở thành một cái vị vị Phật, vị Phật trong tương lai. Và ở đây có nói đến là nói đến cái này mà chúng ta phải nói đến liên tưởng tới bài kinh khác, là Đề Quá Đắc Tá, là Đề Bà Đạt Đa, hoặc là Ma Vương đó. Những cái vị này nè là những cái vị chuẩn bị thành Phật độc giác hết nha. Những cái vị này chuẩn bị thành Phật độc giác hết, nhưng vì trong cái vòng sanh tử luân hồi nên hễ còn cái sự sanh tử luân hồi chưa chứng đạo thì các cái vị này nè còn cái sự phá hoại người khác tu tập. Mặc dù các vị này tu tập dữ lắm chứ không phải như chúng ta. Chúng ta đừng có tưởng là những cái người mà họ cùng hung cực ác đó đó họ không có tu, sai lầm. Những cái người mà cùng hung cực ác đó, nhiều khi họ còn tu nhiều, tu dữ hơn chúng ta nữa, nhưng mà do một cái hoàn cảnh nào đó ở cái kiếp này họ phải như vậy. Như ông vua Bát Xê Na Đí là ông vua Ba Tư Nặc đó, và ông vua A Xà Thế là con ông đó. Hai cái ông này nè, trời ơi, cứ rảnh á, quẩn cái là mấy ông dẫn binh đi đánh người ta. Mà hai cái ông này nè, trời ơi, khỏi nói, hai ông này ông hiếu chiến, mà ông coi như là hai ông đi đánh tới đâu là dẹp tới đó, coi như là cướp đất cướp nhà người ta chứ không phải thường. Và hai cái ông này nè thương Phật, kính Phật vô cùng. Ông vua A Xà Thế này nè, khi mà ông ta nghe Đức Thế Tôn á, nghe người ta báo lại á, Đức Thế Tôn này viên tịch ở Kushinara, thì ông xỉu. Ông xỉu thì những cái quan cận thần làm cho ông tỉnh. Ông hỏi Đức Phật, xỉu nữa. Ông xỉu ba lần như vậy. Ông xỉu ba lần như vậy. Vì khi mà ông này nè, ông biết rằng Đề Quá Đắc Tá là Đề Bà Đạt Đa lừa ông giết cha là vua Bát Xê Na Đí đó để mà cướp ngai vua, thì ông ta mới có cái sự hối hận. Và chính Đức Phật là người giúp ông bỏ đao, theo cái kiểu của phim kiếm hiệp là bỏ đồ đao xuống lập thành Phật đó. Và ông rất là quý và ông rất là thương Đức Phật. Và ông biết rằng trên đời này không có ai mà thương ông bằng Đức Phật. Và chính vì như vậy mà ông quý và ông kính Đức Phật vô cùng. Và một phần nữa đó là ông nhớ đến cha ruột của mình. Ông nhớ đến là do ông phạm những cái lỗi đó, ông giết cha. và ông biết chắc chắn rằng ông sẽ là người bị đọa sau cái kiếp sống này. Và ông biết rằng chỉ có Đức Thế Tôn là cái chỗ mà nương nhờ về cái tinh thần cho ông nhất. Bởi vậy nên ông rất là quý và ông rất là kính Đức Thế Tôn. Thì chúng ta biết rằng cái thời gian tu Ba La Mật của một cái vị Phật Đắc Giác là 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn riêng mà đối với Phật Toàn Giác như Đức Thế Tôn của chúng ta là Bậc Trí Tuệ là 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, là từ khi phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời và được các vị Phật quá khứ thọ ký. Còn riêng về các vị thượng thủ tinh văn là ngài Xá Lợi Phất, là ngài Sariputta và ngài Mục Kiền Liên, là ngài Múc Văn La Ná, hai cái vị này là 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, và những cái vị Phật Độc Giác cũng 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Cái ông vua A Xà Thế này nè, ông tu hết 100 A Tăng Kỳ, ông còn 2 đại kiếp. Còn riêng cái ông Đề Quá Đát Tá, Đề Bà Đạt Đa đó, ông xong 2 A Tăng Kỳ rồi, ông chỉ còn 100.000 đại kiếp nữa mà thôi. Nhưng mà do cái nghiệp luân hồi nó khiến cho một cái người tu gần tới nơi như vậy đó mà phải tạo ra những cái nghiệp. Ngay cả có những cái bài kinh trước chúng tôi nói rồi, Đức Thế Tôn có những cái kiếp quá khứ, ngài là một cái người công tử, mặc dù kết giao kết bạn với những bậc tu thích, nhưng mà không thích, không ưa những cái người tu hành, nhất là các người tu theo Phật giáo. Bởi vậy nên gần tới cái kiếp cuối rồi, chuẩn bị gọi là còn một gang tay nữa thôi mà có những cái nghiệp khiến nó như vậy. Thì nguyên cái bài kinh này nó cho chúng ta thấy được rằng chúng ta có 2 chuyện. Cái thứ nhất đó là chúng ta thấy rằng chúng ta niệm Phật là chúng ta để bình tĩnh, để tìm một cái lối thoát, chứ không phải là chờ Phật nằm đó chờ cứu. Và chúng ta niệm Phật là hàng ngày chúng ta phải như thế nào, thì khi lúc đó đó, cái lòng của chúng ta khi cái cơn nguy cấp đó, chúng ta niệm, chúng ta lúc đó nó mới có cái hiệu ứng, hiệu nghiệm và hiệu linh. Chứ còn mà bình thường chúng ta không có thực tập, không có làm, thì tới lúc nguy cấp chúng ta làm không có được. Văn phải ôn, võ phải luyện, thì tới lúc nguy cấp thì chúng ta mới xài được. Còn không, lâu lâu chúng ta sọt vô một cái thì chịu nha. Rồi cái điều thứ hai ở đây á, là chúng ta cho chúng ta thấy rằng chúng ta đừng có tự hào và tự mãn những cái gì mà mình đang có, mình đang sở hữu. Mình cho là mình ngon, là mình cho mình là chắc chắn. Mình đừng có tự hào quá sớm. Vì khi mà mình tự hào mà tự mãn quá sớm, nó sẽ làm dừng chân của chúng ta lại, và nó làm thụt lùi chứ nó không có bước đi thêm. Chúng ta thật đâu biết rằng hàng tỷ những cái việc bất thiện nó đang chờ, nó đang chực chúng ta ở phía trước. Chúng ta có thể dẫm và chúng ta có thể làm bất cứ những cái điều bất thiện nào. Và nó có một cái điều quan trọng nữa ở trong bài kinh này nhắn gửi tới, đó là hễ chúng ta còn là phàm phu thì chúng ta còn có cái khả năng 100/1000 chúng ta lại ăn thịt sống và ăn phân và chúng ta ăn sâu bọ. Và chúng ta còn nguyên vẹn 100/1000, không bị sức mẻ, và cái khả năng sa đọa của chúng ta còn y nguyên nha, đừng có mà nói. Chúng ta đừng có mà tưởng. Rồi đó là nội dung của 2 bài kinh Suriya và Chandima. Hôm nay chúng ta sẽ qua tiếp cái phẩm thứ hai, đó là phẩm cấp cô độc. Và cái bài kinh đầu tiên đó là Chá Đi Má Xá. Thì cái bài kinh này nói đến cái vị thiên tử Chandimassa này, sau khi mà đêm đã gần tàn với cái dung sắc thù thắng chói xoáng, toàn vùng kỳ viên Chetavana đi đến Đức Thế Tôn đảnh lễ và nói lên một cái bài kệ rằng họ sẽ đi an toàn như thú vùng không mũi sau khi chứng thiền định nhất tâm niệm tỉnh giác. Thì ở đây nói rằng như thế này, Đức Thế Tôn này nói là họ sẽ đi bờ kia như cá phá rách lưới sau khi chứng thiền định tự chế vượt lỗi lầm. Thì cái bài kinh này nói rằng một cái người mà tu thiền chỉ, tu thiền Samatha đó, mà muốn chứng được thiền chỉ á, thì trước tiên cái người này phải đè nén, phải loại trừ được năm cái triền cái. Năm cái triền cái ở đây là tham dục cái, sân độc cái, hoài nghi hôn thủy, và các cái phiền não thô thiển ở cái cõi dục giới. Thì một cái người mà chứng thiền, một cái người tu thiền và chứng đắc được các cái tầng thiền định từ ngũ thiền trở lên á, thì trí tuệ của những cái hành giả này rất là sáng suốt. Họ có thể thấy, họ có thể biết và họ có thể xác chứng, xác nhận được, xác minh được rằng những cái chuyện mà cái người bình thường không bao giờ thấy, không bao giờ nghe, không bao giờ biết được, là có những cái dạng, có những cái hạng chúng sanh khúc mặt khúc mài mà những cái người bình thường không thấy được. Những cái hạng, những cái chúng sanh khúc mặt khúc mài này họ tồn tại ở những cái cảnh giới tái sanh cao thấp khác nhau. Và khi mà một cái người chứng thiền định á, họ có cái dịp để cho họ quan sát, họ thấy bao nhiêu là cái chuyện mà người khác không bao giờ thấy được. Đó là những cái, đó là nói về một cái người tu thiền chỉ. Và nói đến cái người tu, bây giờ chúng ta nói đến cái người tu thiền quán. Cái người tu thiền quán là cái người tu tập tứ niệm xứ. Nếu cái người đó, cái hành giả đó tu tập một cách rốt ráo là chứng thánh thì không nói gì. Còn nếu cái người đó họ không chứng thánh thì tối thiểu cái việc tu tập tứ niệm xứ đó cũng đem lại cho họ có cái những giây phút hiện tại an lạc, lạc trú hiện tại. Mặc dù cái người tu tập thiền tứ niệm xứ không đem lại cái sự bay nhảy có thần thông như thiền chỉ, nhưng ở đây có một điều là cái người tu tập thiền quán Vipassana tứ niệm xứ đó, đó không có gì an lạc cho bằng là cái người mà tu tập tứ niệm xứ, tu tập thiền Vipassana thiền đệ đó. Hạnh phúc cho bằng họ biết rõ cái gì nó đang diễn ra tại cái lúc này, tại thời điểm này, ngay tại chỗ này, bằng cái hơi thở của mình nó diễn ra trong thân và tâm. Cái vị hành giả đó họ biết hết tất cả đang diễn ra, nó sanh diệt nó như thế nào, nó đến và nó đi như thế nào. Một cái người tỷ phú ở trên thế giới này, mặc dù cái người đó họ có tiền nhiều cỡ nào đi chăng nữa, mà cái những cái người đó họ không phải là một cái hành giả tu tập tứ niệm xứ, không có cái kiến thức của một cái vị hành giả tứ niệm xứ, thì những cái nụ cười của họ đó, những cái sự vui thích, những cái hạnh phúc của họ đó, nó chợt đến chợt đi như nắng như gió. nó rất là mong manh, nó rất là phù du giả tạo. Vì họ không có biết rằng chỉ một cái người con gái, một người con trai duy nhất độc nhất của họ mà chết thì nó lăn đùng ra nó chết, thì lúc đó họ cũng muốn chết theo. À, tại vì bản thân của cái người đó là họ chỉ biết có một chuyện duy nhất, đó là tôi và của tôi mà thôi. À, mà khổ thay cho những kẻ nào trên đời này chỉ biết tôi và của tôi, hai cái đó là chết. Mà trong khi chúng ta, nếu chúng ta là một cái người hành giả tu tập thiền quán, tu tập tứ niệm xứ rốt ráo, một người nhàm chán với cái sự sanh tử, cái sự luân hồi, cái sự lăn trôi, cái sự trôi dạt này, với một cái ý thức, với cái một cái niềm tin rõ ràng là danh và sắc. Danh ở đây là thọ tưởng hành thức, sắc ở đây là sắc pháp, là cái vật chất vốn dĩ nó là phù du, nó là giả tạm, nó là mờ ảo, nó là khối xương. Thì danh sắc của chúng ta do duyên mà nó hợp, và cũng do duyên mà nó tan. Thì cả phiền não cũng như vậy, cũng như những cái thiện tâm, buồn vui thiện ác này, nó cũng đều là do duyên mà nó, và nó cũng đều do duyên mà nó. Hễ còn là phàm phu tục tử, phàm tánh, phàm tâm, thì bốn cái này, buồn vui thiện ác này, nó chính là những cái sự lắp ráp ghép nối với nhau. Và bốn cái thứ này nó nối tiếp hoài, nó cứ thay đổi liên tục, buồn vui thiện ác như vậy. Đó là hai cặp. Và nó theo duyên thì nó đến, và nó hết duyên thì nó đi. Mà khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ là cái cơ hội tốt nhất để chúng ta nhận diện được nó, để thấy rõ nó, để xem, để nhìn thấy nó đến như thế nào và nó ra đi như thế nào trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cái đời sống bình nhật của chúng ta. Để thấy rằng nó là cái đồ giả tạm, là cái đồ lắp ráp, nó chỉ là cái đồ mượn mà thôi. Và chúng ta phải hiểu được cái tăng tướng ở đây là cái vô thường đó, nó chỉ là cái tạm bợ. Nó tạm là sao? Là có đó rồi mất đó. Khi có khi không. Thấy đó rồi mất đó nên được gọi là tạm. Và vô ngã ở đây là chúng ta phải hiểu được là cái tánh giả của nó. Là thấy vậy mà không phải vậy, nhìn vậy chứ không phải vậy. Thì vô thường và vô ngã chúng ta hiểu nó là chỉ là cái sự giả tạm mà thôi nha. Nó chỉ là cái sự lắp ráp thôi. Và cái điều thứ ba vô khổ ở đây đó, là chúng ta phải hiểu theo một cái khía cạnh Phật pháp. Khổ nó ba khổ, đó là khổ khổ, ngoại khổ và hành khổ. Khổ khổ là những gì nó có mặt khiến thân tâm ta khó chịu, và những gì nó vắng mặt nó làm cho chúng ta hạnh phúc. Và cái hành khổ ở đây là chúng ta phải biết rằng nó lệ thuộc tất cả các cái điều kiện. Thì cái hành khổ đó, các cái điều kiện, các cái nhân duyên, và chúng ta phải hiểu được cái như vậy. Thì chúng ta biết rằng tất cả vạn vật trên đời này, dù người hay vật, thì dầu muốn dầu không thì chúng ta cũng phải có cái sự thay đổi. Nó diễn ra liên tục, cái này diệt đi, cái kia thay thế vào. Cái sống sau nó dồn sống trước, cái sau nó có mặt, cái trước phải biến đi, phải mất đi. Các cái sát na nó cũng lần lượt hoại diệt như vậy. Và mọi thứ dù muốn dù không nó phải bị đẩy về phía trước. Nó làm cho tiêu hoại, nó làm cho hủy hoại đi. Chính vì vậy chúng ta mới thấy rằng từ người trẻ mới trở thành người già. Vì có cái sự lão hóa, cái sự băng hoại, cái sự hoại diệt, cái sự rã tan. Chính vì như vậy đó mà cái cơ thể của chúng ta đó, nó từ từ 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, rồi 40 tuổi, rồi từ từ chúng ta thấy già. 50 tuổi là chuẩn bị, 60 tuổi rồi xong, 70 tuổi. Thì chính vì như vậy đó, nó mới có cái sự lão hóa, nó mới dẫn đến cái sự tiêu hoại. Thì đây á, là chúng ta phải hiểu được cái sự khổ là như vậy. Và những cái điều này ở trong Vô Ngại Giải Đạo có nói đến. Và các vị thiên tử này, Chanh Đi Ma Xá này, bạch với Đức Thế Tôn rằng, đối với một người mà có cái trí, có cái niệm, có cái tuệ, nói theo, đó là có tam học, là giới định tuệ đó, thì họ đi lại ở trong cuộc đời này luôn luôn có cái sự an toàn, luôn luôn có cái sự thoải mái, như là một cái con thú mà đi ở những cái nơi nào đó, không có bị phiền hà bởi những cái con ruồi, con muỗi, nó quấy phá, nó làm phiền. Mà chúng ta biết rằng những cái con ruồi, những cái con muỗi mà nó cắt đây nè, chừng 20 năm về trước mà chúng ta về cái việc cái một cái vùng gọi là cái vùng miệt thứ đó ở Cà Mau, chúng ta có nghe cái bài khác đó, ai mà về Cà Mau muỗi thì như sáo thổi, đĩa lời bánh thân. 20 năm trước thôi là chúng ta về đó, là chiều chừng có 5 giờ là chúng ta ăn cơm là trong mùng rồi nha. Chứ đừng có mà nói những cái con đó, mặc dù nó nhỏ xíu thôi nhưng mà nó làm mình phiền vô cùng. Thì các vị thiên tử này, bạch với Đức Thế Tôn rằng, chỉ có những cái người có 3 cái thứ, đó là giới định tuệ này nè, đi lại mới an toàn. Thì cái người mà có giới định tuệ này nè, là người đặt chân vào một cái vùng đất vô hại, đặt chân vào cái vùng đất của thánh hiền, đặt chân vào cái vùng đất của chư Phật, mới có cái sự an toàn tuyệt đối mà thôi. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta sống, chúng ta chìm đắm ở trong sự thích và sự ghét, thì chính là chúng ta đang đi lang thang trong cái vùng đất nguy hiểm. Tất cả những cái sự khổ tâm, những cái hờn giận, những cái sợ hãi, những cái bực tức, những cái bực rứt, những cái ái nái, những cái sự hối tiếc không yên đó, nó bắt nguồn, nó đi ra từ cái sự phóng dật, là từ cái sự thất niệm. Thì chính những cái điều này là chúng ta đang ở trong cái vùng nguy hiểm, đang sống trong cái vùng đất nguy hiểm, giống như là chúng ta đang đi vào cái vùng đất của bọn hồn dật cực đoan, có thể nó quăng lựu đạn, nó đánh bom tự sát bất cứ lúc nào mà chúng ta không biết được. Và ở cái bài kinh này kêu gọi chúng ta thử một ngày chúng ta sống trong cái sự chánh niệm, sống trong cái sự tỉnh thức, sống trong cái sự nhận thức, sống trong cái ý thức, thì nó sẽ như thế nào so với những cái bình thường chúng ta sống thất niệm, nó khác nhau hay nó giống nhau? Và chúng ta thấy rằng một người mà sống có cái sự chánh niệm, có cái sự tỉnh thức, sánh biết mình là ai, mình đang làm gì trong lúc này, thì sẽ thấy rằng mọi thứ thấy vậy mà không phải vậy. Khi mà chúng ta sống thất niệm, chúng ta tưởng chúng ta là một cái người nào đó đẹp đẽ, cao sang, quyền quý, gọi là ngôn tử dữ lắm, nhưng không, chúng ta sống ở trong chánh niệm và tỉnh thức đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái thân của chúng ta nó không có một cái giây phút nào là hạnh phúc hết. Nó đau khổ triền miên, nó đau khổ liên tục. Và cái tâm của chúng ta đó, nó tầm thường, nó hèn, nó nhỏ mọn, nó bẩn chật và nó bất tịnh. Và mình không ngờ rằng cái con người của mình đó, nó khó ưa, nó dễ ghét, nó bày hay đến như vậy. Và chính khi mà chúng ta sống trong cái sự nhận thức, chúng ta sống trong cái sự ý thức, sống trong cái trí tuệ, sống trong cái sự chánh niệm đó, đó, thì chúng ta không còn cái sự ngộ nhận nữa. Và chính vì cái điều này mà chúng ta mới phát hiện được ra chúng ta đang cần cái gì, chúng ta cần thêm cái gì, chúng ta cần thêm cái chánh niệm, cần thêm cái trí tuệ, cần thêm cái đức tin, cần thêm cái sự tinh tấn, cần thêm cái gì. Và chúng ta cần bớt cái gì là cái sự hoài nghi, cái sự làm biếng, cái sự buồn ngủ, rồi các tà kiến của chúng ta. Và cái tham sân si thì không nói rồi. Và chúng ta cần giữ lại cái gì, và chúng ta cần sửa những cái điều gì. Thì chính cái người tu tập tứ niệm xứ, cái người tu tập thiền quán, và chỉ có những cái người này mới thấy rõ được mình đang thực sự cần gì. Và lúc đó là chúng ta mới ngắm nhìn chúng ta rõ ràng hơn. Và chúng ta ngắm được mình, nhìn được mình ở nhiều cái khía cạnh, ở nhiều cái góc độ khác nhau, là chúng ta phải sống luôn luôn là ở trên nhìn dưới, ở dưới nhìn lên, ở trong nhìn ra, ở ngoài nhìn vô. Thì lúc đó chúng ta mới phân tích chúng ta được, và chúng ta mới thấy được mình. Chứ còn không là chúng ta có một cái nhìn phiến diện, có cái nhìn một chiều, mà Đức Thế Tôn này nói cái nhìn phiến diện, cái nhìn một chiều và phiền não, phiền hà là từ đâu ra? Nó xuất phát từ hai nguồn, đó là nói và nghe. Mà nói và nghe mà chúng ta không có tìm hiểu cái sự xuất phát, cái nguồn cơn, cái câu chuyện đó, thì chính là chúng ta đang góp phần, chúng ta đang làm cho cái dư luận càng phát triển lên thêm. Một người học Phật, hành trì theo lời Phật, thương Phật, kính Phật, lại Phật, thì chúng ta phải hiểu và chúng ta thực hành được những cái lời Phật dạy. Còn không là coi như chúng ta đang ở những cái giây phút làm bạn với quỷ, làm bạn với ma nha, làm đệ tử của ma, của quỷ, chứ không phải làm đệ tử của Phật. Nên nhớ dùng đó dùng hàng ngày, chúng ta phải luôn luôn suy xét là như vậy. Rồi, đó là hai cái bài học của chúng ta hôm nay. Chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người. Hình như cái lớp này chúng ta ăn Tết xong, chúng ta một đó là chúng ta tu chứng đạo, chứng quả hết rồi. Hai là có nghĩa là chúng ta chứng thiền hết rồi. Mà chứng thiền á, là phải là từ cỡ là từ tầng thiền sắc giới á, là phải tứ thiền có thần thông. Còn hai là đắc, là phải tầng thiền vô sắc giới, là lên phi tưởng, phi tưởng, nên không có thấy ai vô nghe hết trơn á, đắc thiền hết trơn rồi. Vậy đó, mà mai mốt là có chuyện gì cái bắt đầu than khổ. Cái khổ nó không biết nó nằm từ đâu ra. Rồi cười thả y con. Rồi chào tạm biệt mọi người.